Cực phẩm thần y, chương 2133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2133. Một cảm giác trang nghiêm dần dâng lên trong lòng mọi người. Dường như Lưu Ly đã trở thành long nữ giác ngộ, một đóa hoa sen nở rộ trong kinh Phật. Chiêu thức của Phật môn. Hóa ra cô là đệ tử của nhà Phật. Sầm Kim Cường cười lạnh một tiếng. Dùng sức lực quyền kình sấm sét của mình tấn công mạnh lên Phật quang màu vàng cứng rắn. Khoảnh khắc đó, trời long đất lở, toàn bộ núi Phượng Hoàng dường như rung lên vài cái. Mặt đất trong vòng bán kính 20 mét đều vỡ vụn. Xuất hiện vô số vết nứt dài. Một luồng khí tựa như gió lớn cấp 12 quét qua bốn phía. Đi khắp ngõ ngách, tất cả cây phong đều bị bật rễ. Lá phong màu đỏ bị thổi bay đầy trời. Tiếng kêu ầm ầm đến mức mọi người ngay cả mắt cũng suýt chút nữa không mở nổi. Bọn họ lần lượt biến sắc, tay chân luống cuống lui về sau, để tránh bị dư chấn cuộc chiến đấu giữa hai người ảnh hưởng đến. Đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ không thôi. Đây chính là hai đối thủ cường giả truyền kỳ hậu kỳ giao chiến với nhau. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Sầm Kính Cung khoảng cách khá gần, có thể cảm nhận được tương đối uy lực của cường giả truyền kỳ hậu kỳ. Trong lòng chấn động, vội vàng tránh đến bên cạnh Sầm Khiếu Úy, cầm vũ khí lên nhảy về phía xa. Trần Gia Bảo đứng ở sau lưng Lưu Ly, ngay cả chút cảm giác nội kinh tấn công cũng không có. Biết là Lưu Ly đang giúp anh chặn lại, trong lòng vô cùng cảm kích. Đối với thực lực của Lưu Ly, cũng thêm hiểu rõ hơn. Ở trung tâm của khí kình, sắc mặt Sầm Kình ca sầm lại, ông kiên định dung chuyển, Minh Vương ấn bất động của Lưu Ly, chỉ cảm thấy ánh sáng vàng trước người Lưu Ly kiên cố như tảng đá. Chẳng những cản quyền kình của ông trở lại, thậm chí còn có lực phản kích, khiến quyền kình của ông quay lại, trấn áp cổ tay ông khiến ông đau đớn. Trong lòng ông kinh hãi, lập tức thu chiêu rút lui, nhảy ra ngoài 10 mét, trầm giọng nói: "Thủ đoạn thật tốt, Minh Vương ấn bất động của Phật môn quả nhiên có chỗ độc đáo riêng của mình." Lưu Ly buông Minh Vương ấn bất động, ánh sáng Phật xung quanh dần tiêu tán, nhưng sự thánh thiện của cô vẫn như cũ. Nói: "Tôi cảm thấy tư chất của ông rất đáng thất vọng, không ngờ rằng sức lực của ông cũng khiến người ta thất vọng." Sầm Kim Thượng lập tức thay đổi sắc mặt, khóe mắt hơi giật giật, hiện lên một tia chết chóc. Luồng khí mạnh mẽ trong rừng lá phong dần dần tiêu tan. Bầu trời đầy lá phong đỏ trôi nổi, có chút cảm giác vẻ đẹp không hoàn chỉnh. Mọi người lập tức mở mắt ra, chỉ thấy Sầm Kim Thượng đứng cách đó 10 mét. Sắc mặt thâm trầm, quần áo trên người ít nhiều đã có vài nếp nhăn. Còn Lưu Ly vẫn đứng yên tại chỗ, một thân áo trắng sạch sẽ, ngay cả một chút bụi bặm cũng không có. Thậm chí cả Trần Gia Bảo, dưới sự bảo vệ của cô, thần sắc cũng vẫn bình thường, hiển nhiên không chút ảnh hưởng. Lần giao chiến này ai thắng ai thua, không nói cũng rõ, mọi người đều hoảng sợ. Sầm Kim Thượng lại rơi vào thế hạ phong. Thực lực của Lưu Ly quả thực đáng sợ vậy sao? Một tiếng ừng ực vang lên, Phương Liên Uất khiếp sợ nuốt nước miếng. Nói: "Nhà họ Vũ các người thua cũng không oan." Vũ Vô Song biết, Phương Liên Uất nói, là chuyện một kiếm áp chế nhà họ Vũ ở núi Vụ Ẩn. Sắc mặt liền trắng bệch nói: "Đương nhiên, đừng nói phụ núi Vụ Ẩn của chúng tôi. Cho dù cô ấy có đến tổng đàn nhà họ Phương, e rằng nhà họ Phương cũng phải ngoan ngoãn nghe theo." Phương Liên Uất không phản bác, bởi anh ta biết Vũ Vô Song đang nói thật. Với thực lực Lưu Ly thể hiện ra lúc này, có thể thấy cả nhà họ Phương không có ai là đối thủ của Lưu Ly. Đột nhiên, tình hình trong hiện trường bỗng có thay đổi. Lưu Ly quay về Trần Gia Bảo, thản nhiên nói: "Chuyện tiếp theo, cứ giao cho tôi đi." Cách chương.